Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 131, Tiểu Hầu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi một hơi cạn chén. Tuy nhiên, 3000 lượng có lẽ vẫn còn chưa đủ. Nụ cười trên mặt Tần Hoài Viễn dần dần đóng băng lại. Bên phải, Trương Diên trầm giọng, tiền thì chúng ta có, nhưng không biết Lâm đại nhân dùng gì để thế chấp. Tần Hoài Viễn thầm nghĩ không hay rồi. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, cười khẽ rồi đặt thanh Tú Xuân đao lên bàn. Lấy cái này, 10 vạn lượng thế nào? Tần Hoài Viễn giật mình, vội nói, Lâm đại nhân, không cần làm như thế. Đó là vũ khí của ngài, chúng ta sẽ góp ngay 10 vạn lượng. Trương Diên điệu đà, Lâm đại nhân, thanh đao này không đáng giá như vậy. Đâu, ta biết, Lâm Mang gật đầu nhẹ, mặt nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng, một mạng của Trương trưởng lão, phải đáng 10 vạn lượng chứ. Sắc mặt Trương Diên âm trầm, ánh mắt hung tợn, Lâm đại nhân nói đây là ý gì? Tần Hoài Viễn vội hòa giải. Lâm đại nhân, nhà Tần gia xin đóng góp 3 vạn. Lượng, tại sao lại căng thẳng thế? Tần Hoài Viễn vội ra hiệu cho mọi người. Mọi người lần lượt lên tiếng đồng ý, Lâm Mang híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Hoài Viễn, đứng dậy nói, vậy thì, bản quan xin cảm ơn các vị, xem Lâm Mang rời đi, mọi người mới thở phào. Trương Diên lạnh nhạt cười khẩy, sắc mặt khó chịu, Tần Hoài Viễn lắc đầu. Hôm nay nếu ngươi thật sự ra tay, sẽ gây họa cho Trương gia đấy. Ngũ quân đô đốc phủ, Cẩm Y vệ hiện tập trung tại đây, nếu dám ra tay, họa diệt môn ngay ở trước mắt. Cửa thành Hà Gian phủ, một người cưỡi ngựa phi nước đại từ xa chạy tới, trên lưng ngựa là một bóng dáng lấm lem máu, hốt hoảng hô to, tin khẩn cấp quân đội, Diêm Sơn cần cứu viện. Tiếng hét vang dội khắp phố phường. Dầm, ngựa ngã quỵ xuống ngay khi chạy tới trước quán rượu. Lúc này, Lâm Mang vừa bước ra khỏi quán, thấy Lâm Mang, người Cẩm Y vệ trên người đầy máu như hồi sinh, gào lên, Diêm Sơn bị vài ngàn tên mã phỉ vây hãm, Diêm Sơn cần cứu viện, xin đại nhân hãy nhanh chóng cứu giúp. Nhìn xem Cẩm Y vệ té ở trước mặt, Lâm Mang nhíu mày, Diêm Sơn, chi nhánh Bạch Liên giáo ở gần huyện Diêm Sơn mà, liệu hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay không? Lâm Mang suy ngẫm một lúc, quay đầu ra lệnh, hãy phái một đội Cẩm Y vệ trước đi Diêm Sơn dò la tin tức, đồng thời báo cho tri phủ Hà Gian phủ. Tuân lệnh, Đường Kỳ cúi đầu, nhanh chóng sắp xếp một người cưỡi ngựa rời đi. Lâm Mang nhảy lên ngựa, hướng về Thiên Hộ Sở phi nước đại. Hắn vội vã trở lại Thiên Hộ Sở, liền kêu người mời Thiên Hộ Tôn Thừa Nghiệp tới. Tôn Thừa Nghiệp nhanh chân bước vào phòng chính, nghi hoặc, Lâm đại nhân, gấp gáp tìm ta, là có chuyện gì vậy? Lâm Mang nói thẳng, vừa rồi có một tên Cẩm Y vệ Diêm Sơn vào thành, nói, Diêm Sơn bị vây, cần cầu cứu. Tôn Thừa Nghiệp sắc mặt hơi thay đổi, vội nói, Lâm đại nhân, có biết người, đó là ai không? Không giấu Lâm đại nhân, Bách hộ Diêm Sơn Tôn Hằng chính là em trai của ta. Lâm Mang lắc đầu, người đó đã ngất đi khi tới, ta đã phái người mời đại phu, đang chữa trị cho hắn rồi. Hơn nữa, ta nghi ngờ chuyện này liên quan tới Bạch Liên giáo. Đồng tử Tôn Thừa Nghiệp co lại, dường như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ chi nhánh của Bạch Liên giáo ở Diêm Sơn sao? Lâm Mang gật đầu, xin lỗi, Tôn đại nhân, việc này luôn giấu với ngài. Tôn Thừa Nghiệp vội nói, Lâm đại nhân không cần thế, chúng ta đều là Cẩm Y vệ, ta rõ quy tắc, tuy nhiên, bây giờ việc cấp bách là dò la rõ tình hình ở Diêm Sơn ra sao cái. Đã, Lâm Mang trầm giọng, ta đã phái người mời tri phủ Hà Gian, việc này cần hội ý cùng hắn, dù sao sự việc xảy ra ở Hà Gian phủ, hắn là chi phủ Hà Gian. Tôn Thừa Nghiệp nhìn chăm chăm Lâm Mang, thầm nghĩ, được trấn phủ sử đại nhân coi trọng, quả thực là người không tầm thường. Chỉ riêng sự bình tĩnh điềm tĩnh này đã vượt xa nhiều người trẻ tuổi. Hà Gian phủ đệ phía đông thành, trong phòng, Lý Minh Thành nằm sấp trên giường. Hai người hầu cẩn thận bôi thuốc, xét, Lý Minh Thành hít một hơi lạnh, gầm lên, nhẹ tay chút, vô dụng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có bóng đen âm trầm bước tới. Ngay khi bóng đen xuất hiện, hai người hầu lập tức ngất đi. Thấy người tới, Lý Minh Thành nhíu mày nhẹ, ngữ điệu lạnh nhạt, Hắc Ảnh, ngươi tới làm gì? Hắc Ảnh, thủ lĩnh đội ám vệ của phụ thân hắn. Hắc Ảnh tự mình ra tay. Thật hiếm thấy, thiếu gia, người tới cúi người, cung kính nói, hầu gia có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lý Minh Thành nhắm mắt lại, miệng thì tùy tiện nói, nhiệm vụ gì? Phụ thân hắn, từ nhỏ đã coi thường hắn, bất kể hắn làm gì, phụ thân hắn đều cảm thấy hắn cũng làm việc gì cũng không tốt, trong mắt phụ thân, hắn chỉ là kẻ vô dụng, những người đó luôn cho rằng hắn là con trai Vũ Thanh Hầu, chỉ như thể nếu không có thân phận đó, hắn cũng chẳng là gì. Hắc Ảnh bình tĩnh nói, Diêm Sơn thất thủ, thiếu gia hãy dẫn quân đi cứu viện, đây là công trạng lớn, hơn nữa, Lâm Mang lần này nhất định phải chết ở Diêm Sơn, không chỉ Lâm Mang mà cả những cẩm y vệ đi theo cũng phải chết. Hầu gia đã phái Hạ Tuyết Nghi đi theo ngươi, lúc cần thiết có thể nhờ hắn ta ra tay. Lý Minh Thành đột nhiên mở mắt, cách chương.